thịnh và công đức. Vô biên thắng phước công hội tâm nguyện chậm lệnh bao chúng sanh sớm về cõi Phật quang vô lượng. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liệu, tâm nguyện tội chương đều tiêu trừ. Đời đời hướng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương cõi tịnh độ. Trọn thành phong